Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, phần 63. Nhiệm vụ bình định. A. Nhiệm vụ khen thưởng. May mắn rút thăm trúng thưởng cộng 20. Tích phân cộng 100.000. Uy vọng cộng 1.500. Nhiệm vụ khen thưởng có thể nói phong phú. Phong Ninh đối này cũng thập phần vừa lòng, hay không nhận tiếp theo cái nhiệm vụ chi? Nhánh tiếp. Phong Ninh nhìn chính mình lại gia tăng rồi 10 vạn tích phân tổng tích phân mức. Không khỏi tâm tình thoải mái, đinh, huynh đệ một lòng. Này lợi đoạn kim, trồng hoa hệ thống nhiệm vụ chi nhánh đại gia cùng nhau tới trồng trọt. 6. Tuyên bố, thỉnh ký chủ phát động 100 vạn cái sinh mệnh thể cùng nhau tham dự trồng hoa. Nhiệm vụ thời gian, 6 tháng, nhiệm vụ khen thưởng. May mắn rút thăm trúng thưởng cộng 200. Tích phân cộng 500.000, uy vọng cộng 10.000, nhiệm vụ nhận thành công. Đếm ngược bắt đầu, Phong Ninh nhìn đến có nhiệm vụ đếm ngược, nhịn không được ngọa táo. Vì cái gì lúc này đây có nhiệm vụ thời gian hạn chế? Phong Ninh nhìn đến kia 50 vạn tích phân khen thưởng. Hưng phấn lại thống khổ, nếu là có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn là có thể trực tiếp đổi biến thành nhân loại cơ hội. Nhưng là, Phong Ninh cảm xúc kích động nói. Ta triệu tập 20 cái tiểu động vật đều không biết hao phí bao nhiêu thời gian. Người hiện tại cư nhiên làm ta triệu tập 100 vạn chỉ sinh vật. Hệ thống, ký chủ tạm thời đừng nóng nảy. Thỉnh nghiêm túc thẩm đề, Phong Ninh trấn an có chút kích động cảm xúc. Quay đầu lại nhìn xem hệ thống nhiệm vụ yêu cầu, Nga. Nguyên lai không hạn chế chủng loại, nói cách khác. Ở hắn thống lĩnh dưới ong đàn chung, mỗi một con ong mật đều có thể tính ở số lượng. Kể từ đó, hắn trực tiếp liền hoàn thành gần 20 vạn nhiệm vụ số lượng, Phong Ninh nháy mắt lại bốc cháy. Lên ý chí chiến đấu, không khỏi nhớ tới trên địa cầu có thể trồng trọt số lượng lại rất nhiều tộc đàn nhân loại, nói bổn. Quốc nhân loại ham thích trồng trọt, chút nào không quá đi. Nếu có thể đem một bộ phận nhân loại động viên lên gieo trồng. Như vậy một cái nho nhỏ nhiệm vụ, còn có thể không hoàn thành. Nghĩ đến đây, Phong Ninh đối Lận Tử Ngộ đã đến càng thêm mong đợi, Phong Ninh lấy ra di động bắt đầu xem nhân loại. Sắp tới tin tức, trong đó một cái sắp tới tin tức, chính là Lận Tử Ngộ ở Vinh Thị thí điểm quyết sách. Làm nhân loại thành thị giảm bớt tiết tai mang đến thương tổn, sang năm mùa đông sẽ đem gieo trồng. Bạc Hà cùng bảo hộ băng trùng hành động mở rộng đến cả nước, mặt khác còn có một cái về cây nông. Nghiệp hạt giống cải tiến tin tức, Phong Ninh nhớ rõ hệ thống xuất phẩm hạt giống tựa hồ chất lượng sẽ càng tốt một ít. Như thế có phải hay không chứng minh hệ thống có cải tiến hạt giống phương pháp, Phong Ninh nghĩ đến. Việc này, liền trực tiếp hỏi hệ thống cũng cấp ra xác thực đáp án. Địa cầu thu hoạch hạt giống cải tiến cùng đào tạo tương quan thư tịch. Đổi chỉ cần 100 tích phân, như thế nghe tới tựa hồ cùng mặt khác thư tịch sở cần tích phân không? Sai biệt lắm, nhưng Phong Ninh không bao giờ là lúc trước cái kia đơn thuần chính mình. Hắn nhàn nhạt nói, đừng nói những cái đó hư. Giải khóa muốn nhiều ít tích phân, hệ thống. Giải khóa chỉ cần 10.000 tích phân Nga. Ký chủ hay không giải khóa, ha ha. Phong Ninh lập tức vứt bỏ nghiên cứu hạt giống ý tưởng, không có biện pháp. Hắn trong lòng cái loại này vì quốc gia, vì nhân dân có thể hy sinh chính mình giác ngộ cảm vẫn là không đủ cường đại. Ở chính mình cùng hạt giống chi gian, hắn lựa chọn chính mình, ai? Tư tâm loại đồ vật này chung quy trở ngại hắn trở thành thánh nhân bước chân, Phong Ninh lại tiếp. Tục đi xuống lật xem tin tức, nhìn đến có một cái tiểu tử nếm thử ở chính mình ban công trồng rau. Bởi vì ánh sáng không đủ tiểu này chậu hoa mọc đầy nấm, nhưng thật ra chút tương đối thú vị tin tức. Phong Ninh cũng chính là tùy tiện nhìn xem liền đi qua, Long Tuyền Sơn mạch vùng cấm bên ngoài, Lận Tử Ngộ đã chuẩn bị tốt chính mình đồ vật. Bước vào vùng cấm bên trong, lúc này đây tiến đến núi non trung thám hiểm nhân loại rất nhiều. Có người nhận ra Lận Tử Ngộ, phát hiện hắn tiến vào vùng cấm sau. Tuy rằng có không ít tiểu đội ngũ trộm theo đi lên, canh giữ ở trên xe các quân sĩ ý đồ ngăn cản. Nơi này là vùng cấm bên ngoài. Còn thỉnh chư vị chú ý không cần tùy ý tiến vào vùng cấm. nếu không đem khả năng trả giá sinh mệnh đại giới. Có người nghe được hắn nhắc nhở, tức khắc có chút chân tay co cóng, cuối cùng vẫn là từ bỏ tiếp tục theo vào tính toán, nhưng đều không phải là tất cả mọi người an phận. Thủ thường, mấy chi tiểu đội lén lút đi theo Lận Tử sau lưng, ý đồ làm Lận Tử Ngộ cái này cửu cấp dị năng giả ở phía trước giúp bọn hắn mở đường. Lận Tử Ngộ lại, đối với bọn họ loại này hành vi thập phần không kiên nhẫn. Tại đây loại nguy hiểm thật mạnh hoàn cảnh bên trong, những người này cư nhiên còn có can đảm theo kịp, đổi làm trước kia, hắn khả năng sẽ không để ý chính mình tùy ý cho ai tránh hộ. Nhưng hiện tại bất đồng, hắn muốn gặp Phong Ninh, đồng dạng cũng không hy vọng người khác quấy rầy vùng cấm yên lặng, có tâm tính vô tâm. Lấy Lận Tử Ngộ trước mắt thực lực, muốn ném rớt một ít nhân loại nhẹ như chỉ trường. Không bao lâu, những cái đó cùng hắn tiến vào vùng cấm dị năng giả nhóm tất cả đều mất đi hắn tung tích. Này còn không phải nhất nghiêm túc tình huống. Vùng cấm nội sinh vật càng nhiều, rất nhiều thực vật bản thân chính là một loại vũ khí. Này đó từ bên ngoài xâm nhập dị năng giả, thực mau liền lâm vào phiền toái bên trong. Đội trưởng, chúng ta hoàn toàn cùng ném, làm sao bây giờ? Tiểu đội đội trưởng Hạ Nguyên âm trầm một khuôn mặt, đối, vừa rồi người nói chuyện cũng không có gì sắc mặt tốt, không thấy đã không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy thiếu một cái cửu cấp dị năng giả liền chuyện gì đều làm không được sao? Có đội viên thập phần do dự, chính là đội trưởng, nơi này là vùng cấm A, một khi thâm nhập vùng cấm, chúng ta ở đây mọi người có thể sống tiếp theo nửa đều là may mắn. Hạ Nguyên lại không hề cố kỵ nói, nếu mọi người đều lựa chọn mạo hiểm, nên làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Đội ngũ chung rất nhiều người đều không quá chịu phục. Hiện tại nhân loại thế giới đã an ổn rất nhiều, cho dù bọn họ không tiến vào vùng cấm, cũng sẽ không bởi vậy đói chết. Này một khi tiến vào vùng cấm, vậy thật là đem đầu đeo ở trên lưng quần, bọn họ chỉ là tưởng kiếm ăn mà thôi. Lại này tìm đường chết hành vi căn bản không phải bọn họ suy nghĩ, nếu Phong Ninh tại đây, nhất định có thể liếc mắt một cái nhận ra xen lẫn trong đội ngũ chung mấy cái người quen. Lận Tử Ngộ không để ý đến những cái đó lòng mang ý xấu nhân loại, thành công ném rớt mọi người sau, theo quen thuộc đoạn đường đi tới. Này dọc theo đường đi nhìn đến cảnh sắc cùng phía trước chứng kiến khác nhau rất lớn, càng nhiều thực vật phía sau tiếp trước mà xông ra, cấp nơi này tăng thêm rất nhiều sinh cơ, đồng thời cũng gia tăng rồi rất nhiều nguy hiểm. Lận Tử Ngộ ở tiếp cận hy vọng thụ thời điểm, chung quanh ở bụi hoa trung thải mật ong mật sớm phát hiện hắn tung tích, lập tức có ong mật trở về thông chi Phong Ninh. Phong Ninh biết được có nhân loại tiến vào chính mình lãnh địa, phòng trừng kia hẳn là chuẩn bị tới trao đổi đồ vật Lận Tử Ngộ, bởi vì trong lòng có sự tình tưởng cùng Lận Tử Ngộ nhiều lời nói. Phong Ninh cuối cùng vẫn là sử dụng một lần biến thành hình người 3 ngày cơ hội, tuy rằng ong mật cũng có thể đánh vần giao lưu, nhưng nào có nói chuyện tới mau a. Phong Ninh biến thành hình người sau phát hiện chính mình thân cao lại trường cao một chút, hắn tướng mạo so với thượng một lần biến thành hình người tuổi càng thành thục một chút, hình dáng đường cong cảm dần dần xuất hiện. Từ trong không gian tìm kiếm ra nhân loại quần áo mặc vào, cái này quần áo vẫn là Lận Tử gặp gỡ thứ lưu lại quần áo. So sánh với Lận Tử Ngộ hình thể, Phong Ninh mặc vào cái này quần áo tới, rốt cuộc vẫn là quá non. Lận Tử Ngộ xa xa mà liền thấy được chính mình tâm tâm niệm niệm người. Hắn đứng ở bụi hoa bên trong tư thái nhàn nhã, dưới chân nện bước không tự chủ được mà nhẹ nhàng hai phân. Tại đây một khắc hắn quên mất rất nhiều đồ vật, tỉ như chung quanh một ít thực vật đang ở không ngừng chiều hắn phóng thích công kích, chỉ là về điểm này nho nhỏ công kích lực độ, tất cả đều là tự cấp Lận Tử Ngộ cao ngứa. Phong Ninh nhìn đến một bóng người nhanh chóng chiều hắn chạy vội mà đến, kia hình thể, thể trạng đều là chính mình hâm mộ bộ dáng. Lận Tử Ngộ nhìn đến Phong Ninh trên người xuyên vẫn là quần áo của mình, cảm xúc nháy mắt xuất hiện phập phồng, nhưng vẫn là áp chế có chút kích động mà cảm xúc. Nói, người muốn máy bay không người lái ta giúp người mang đến, người đã đến rồi. Đừng vội, Phong Ninh trước lấy ra tốt một chút kim phúc nấm. Kim phúc nấm hình thể rất lớn, lập tức chiếm cứ rất nhiều không gian. Phong Ninh có chút đắc ý. Đây là ta lần trước nói qua phải cho ngươi lễ vật. Thích sao? Ân, thích. Lận Tử Ngộ khóe miệng nhịn không được hướng lên trên kiều kiều. Ta tưởng cho ngươi hồi một phần lễ vật. Phong Ninh không nghĩ tới cuối cùng sẽ phát triển trở thành trao đổi lễ vật. Lận Tử Ngộ cư nhiên sẽ cho chính mình tặng lễ. Chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, trong nháy mắt này. Cảm thấy chính mình địa vị nháy mắt đề cao, hắn cũng là thu quá Lận Tử Ngộ lễ vật người, đổi làm. Trước kia như vậy đi ra ngoài một khoe ra, người khác chỉ biết đương ngươi là ở khoác lác. Tuy rằng hiện tại hắn đối nhân loại vụn vặt sự kiện phai nhạt rất nhiều. Lại cũng không hoàn toàn quên hắn đã từng cũng là Lận Tử Ngộ tiểu mê đệ chi nhất, nghĩ như thế. Hắn đối Lận Tử Ngộ sắp sửa đưa ra lễ vật càng tò mò, Lận Tử Ngộ thật cẩn thận mà mở ra ba lô. Từ giữa lấy ra một cái hộp, mở ra hộp bên trong có một cái chậu hoa. Chậu hoa bên trong chính loại một gốc cây nụ hoa đãi phóng tulip, đây là. Ta tưởng đưa cho ngươi đồ vật. Lận Tử Ngộ đem tulip thật cẩn thận từ hộp chung lấy ra, đây là hắn. Nghe xong Hoắc Lãng đề nghị lúc sau. Quyết định lấy ra tới thử xem Phong Ninh ý tưởng lễ vật, Lận Tử Ngộ đã từng đối này đó hoa hoa thảo. Thảo cũng không chú ý, chỉ là sau lại tâm tư nhiều, cố ý đi tìm kiếm chút tư liệu. Cuối cùng mới tìm được đại biểu cho nhất kiến trung tình tulip, đảo không phải bởi vì hắn bản thân. Đối này đó hoa ngữ có cái gì đặc biệt chờ mong, mà là cho rằng giống Phong Ninh loại này thực vật như thế hiểu biết người. Có lẽ có thể minh bạch hắn thử, chương 72 Phong Ninh có thể minh bạch hắn thử. Vậy có quỷ, nếu không phải một không cẩn thận biến thành ong mật, còn bước vào gieo trồng nghiệp lớn, hắn cũng sẽ không đối thực vật có điều hiểu biết. Đến nỗi cái gì hoa ngữ, Phong Ninh căn bản liền không biết đó là thứ gì, nhưng Phong Ninh nhìn đến tulip khi hưng phấn biểu. Hiện đến thập phần rõ ràng, này hoa mắt nhìn liền phải khai. Nở hoa lúc sau là có thể kết hạt giống. Kết hạt giống là có thể làm hệ thống kiểm tra. Thuận tiện cởi bỏ tân hoa loại, Phong Ninh Mỹ tư tư mà nhận lấy tulip. Nhìn về phía Lận Tử Ngộ ánh mắt chân thành tha thiết mà thành khẩn. Tự đáy lòng nói, người thật là người tốt, đây là một câu không hề nghĩa khác khen, nhưng Lận Tử Ngộ khóe miệng ý. Cười phai nhạt đi xuống, tuy rằng hắn không có cảm tình kinh nghiệm. Nhưng cũng biết ngươi là người tốt, bất quá là nhân loại uyển chuyển cự tuyệt, một hồi vô tật mà chết yêu đơn phương. Có lẽ tại đây liền phải kéo xuống màn che. Lận Tử Ngộ còn đắm chìm ở mới vừa thất tình mất mát chung, chỉ là hắn theo bản năng sụ mặt, nhìn không ra cái gì biểu tình. Phong Ninh kinh xoay người tìm cái địa phương đem tulip gieo, hắn còn không có quên lẫn nhau chi gian giao dịch, vì thế cùng Lận Tử Ngộ nói chuyện phiếm lên. Ta nhìn đến các ngươi đang ở nghiên cứu tân tác giống loài tử. Tiến triển mau sao? Lận Tử Ngộ tuy rằng trong lòng mất mát, nhưng hắn đều không phải là cái loại này sẽ vì tình yêu chết đi sống lại người. Huống chi lẫn nhau chi gian giao thoa kỳ thật rất ít. Còn chưa tới vì thế thương tâm trình độ, nghe được Phong Ninh hỏi chuyện. Lận Tử Ngộ lập tức tiến vào công tác hình thức, tốc độ cũng không mau. Bất quá nhưng thật ra có một chút tiến triển, Phong Ninh đã đem tulip gieo. Thuận thế hỏi, các ngươi thiếu không thiếu gieo trồng cố vấn. Ta có thể hỗ trợ nhiều thu thập một ít hạt giống. Còn có thể đào tạo ra ưu hóa hạt giống. Còn có thể dạy dỗ càng nhiều người gieo trồng thu hoạch. Lận Tử Ngộ có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi tính toán vào thành sao? Phong Ninh chính khí lẫm nhiên nói. Ta xác thật có quyết định này. Tuy rằng ở trong núi ở thực tự tại, nhưng thiên hạ hưng vong, thất phu có trách, nếu ta có chút gieo trồng tiểu bản lĩnh, vậy nên vì nhân loại phát triển tiến trình góp một viên gạch. Lúc này mới không cô phụ ta tới nhân gian một chuyến, Lận Tử Ngộ sửng sốt. Ngươi có như vậy đại chí hướng là chuyện tốt, ta có thể mang ngươi hồi Vinh Thị, nhưng cụ thể đãi ngộ còn cần thương nghị, cụ thể thời gian ta cũng vô pháp xác định. Nếu ngươi để ý nói, có thể chờ ta cùng những người khác thảo luận xong lại qua đi, vẫn là các ngươi trước hiệp thương. Đi, Phong Ninh nhưng thật ra không đối với đối phương đưa ra yêu cầu thương nghị tỏ vẻ dị nghị. Liền tính Lận Tử Ngộ hiện tại có thể đem hắn mang về, hắn cũng vô pháp đi theo trở về. Rốt cuộc nó có thể biến thành nhân loại cơ hội hữu hạn. Trước khi rời đi còn phải hảo hảo tồn một tồn số lần, lần sau lại đây lại nói cho ta kết quả đi. Phong Ninh chạy nhanh đem lần này yêu cầu giao dịch đồ vật lấy ra tới. Phía trước hạt giống dùng tốt sao? Sống suất rất cao. Lận Tử Ngộ đi theo Phong Ninh phía sau. Hai người đi ở thực vật bên trong. Phong Ninh, nếu các ngươi hiện tại ở nghiên cứu cây nông nghiệp, kia không bằng nhiều đổi điểm đồ ăn hạt giống đi. Ta nơi này có chút tiểu mạch hạt giống, số lượng không nhiều lắm, các ngươi có thể trước thử xem. Nếu yêu cầu đại lượng tiểu mạch hạt giống, liền chờ thêm đoạn thời gian tiểu mạch thu hoạch lại đến. Hết chương.